hai chúng ta chia tay. Em vội bước đi, chẳng nhìn anh dù chi và anh sẽ. Và rồi ngày hôm ấy cũng chính là ngày nước mắt anh rơi lần cuối em à. Anh hứa từ nay sẽ không khóc thêm lần nữa đâu. Chính anh sẽ là người đàn ông mà em phải hối hận khi rời xa. Anh đã dành tất cả đến em, thế nhưng người chỉ trao anh lại dối trá. Kết thúc ngỡ ngàng, dẫu còn nặng tình cảm với em, nhưng anh chẳng thể nào giữ lại hạnh phúc đã vỡ tan ba lần. Thì thôi mình rời xa nhau, mình rời xa nhau. Chính anh sẽ Yeah. en pia en vi. We'll be right back. The sounds of the world and laughter and tears.

đã xa anh mà anh còn lo lắng cho em. Nụ cười của dấu đôi mi buồn, nhưng mà thấy em nước mắt lại tuôn. Vòng tay yêu ớt này em đã không còn. Wedding ring out by the neck, how's it flexing on my ex? Thank you. sẽ mãi chờ đợi anh cũng sẽ trở về cùng em. ngày mong em.